Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 64, đi ra ngoài. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, đến đêm Thời Nguyên bảo Dị đi ngủ sớm một chút sau. Liền ngáp dài bước vào phòng của mình. Chơi game cũng rất mệt mỏi. Ngày mai không thể lại nghiện game nữa. Vườn gieo trồng yên tĩnh không một tiếng động. Ánh sáng cũng mờ hẳn đi. Chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong phòng Thời Nguyên lại nhiều thêm một bóng người. Lặng lặng không tiếng động mà đứng ở mép giường nhìn hồi lâu. Trong bóng đêm từng trận kim mang hiện lên. Một giọt kim hồng máu rung vào lồng ngực Thời Nguyên. Một cái đầu gối chìa xuống đất quỳ tại mép giường. Cúi đầu dán ở khóe môi Thời Nguyên. Không dám dừng lại nhiều. Cũng không phát bất kỳ tiếng động nào rời đi. Ở trong phòng, Dị đóng cửa lại. Thân mình cao lớn dựa vào cửa. Nhìn lòng bàn tay của mình vừa mới chạm vào lồng ngực giống cái mà xuất thần. Gần 9 tháng rồi, y đều không có tiếp cận qua giống cái. Ngay cả nắm tay, hay ôm đều cũng không có. Nhắm mắt lại, ngửa đầu nặng nề trống ở cửa. Dị nắm chặt tay, có chút không cam lòng. Rõ ràng giống cái là của y, nhưng y lại không cách nào tới gần được. Kim Long xuất thân là vương tộc. Ở thế giới thú nhân thực lực tối thượng, huyết mạch chiến đấu cường hãn chảy xuôi trong người. Bá đạo trong xương cốt sinh ra đã có sẵn. Hiện tại lại đối giống cái của mình chỉ có thể nhìn mà không thể tới gần. Đè nén tính chiếm hữu mãnh liệt đang ngoe ngoe dục dịch trong lòng xuống. Dị mở mắt ra, khôi phục bình tĩnh, đến trên giường nằm xuống. Mong chờ đến sáng mai giống cái tới cột tóc cho y. Đây là khoảnh khắc duy nhất giống cái sẽ cách gần y, ban đêm vườn gieo trồng một lần nữa lại rơi vào trong giấc ngủ. Yên lặng như xưa, mà con cự long một ngày nào đó sẽ không áp chế được nổi dục niệm mãnh liệt. Cuối cùng cũng có 10 vạn. Thời Nguyên ngồi ở trên ghế đá trong rừng trúc, nhìn nguồn năng lượng điểm trong ba lô cảm khái nói. Chưa bao giờ có thời điểm cảm động như vậy. Hai người bọn họ đã ở vườn gieo trồng được hơn một năm. 14 tháng, còn thiếu 10 vạn nữa mới có thể đi ra ngoài. Hắn đã nghẹn đến mức không thể chịu nổi. Bức thiết mà muốn đi ra ngoài hít thở không khí. Nhìn xem thế giới bên ngoài. Chúng ta lại cố gắng một chút. Xem có thể nghiên cứu ra nhiều loại hàng hóa để bán hay không. Như vậy có thể sớm đi ra ngoài. Thời Nguyên vừa nói vừa mở thương thành ra. Xem bên trong có loại đồ ăn nào bán chạy. Bọn họ cũng có thể tham khảo một chút. Để nhanh chóng kiếm đủ nguồn năng lượng càng sớm càng tốt. Thời Nguyên thậm chí còn học cách đan sọt tre và các loại vật dụng linh tinh khác. Ở phía sau gác mái có rất nhiều cây trúc trong rừng. Đan không tốt liền chính mình dùng. Thời Nguyên cảm thấy chính mình giống như mỗi một lần tích cóp gần tới 100 vạn nguồn năng lượng điểm thi. Sẽ luôn xảy ra các loại tình huống ngoài ý muốn. Bước vào thế giới này cũng đã gần 2 năm. Hiện tại vẫn còn đang vật lộn trong vườn gieo trồng để đi ra. Tích cóp đủ 20 vạn này rồi về sau vườn gieo trồng mở ra đánh cái liền không còn. Sau khi ra ngoài ngươi dự định đi chỗ nào? Thời Nguyên tắt thương thành đi. Ngẩng đầu hỏi Dị. Nếu có ý tưởng gì thì chúng ta có thể bàn bạc với nhau một chút. Dị ngồi ở bên cạnh Thời Nguyên. Cầm sọt tre trong tay học cách đan. Nghe thấy Thời Nguyên hỏi y, liền ngừng việc trong tay lại. Quay đầu chuyên chú nhìn Thời Nguyên. Đi theo ngươi. Đã hơn một năm trôi đi. Dị trưởng thành lên không ít. Mặt mày cũng trầm ổn đi rất nhiều. Cũng học được cách thu liễm cảm xúc. Thời Nguyên không lâu trước đây vô tình nhìn thấy Dị ngồi ở trên giường. Một cái chân dài gập lên. Dáng ngồi lười biếng tùy ý. Lúc ngẩng đầu lên liền lộ ra gương mặt tuấn mỹ lạnh băng vô song. Ánh mắt sáng như sao. Cực kỳ xinh đẹp. Đột nhiên Thời Nguyên cảm thấy Dị đã trưởng thành. Mặt mày lạnh lùng ngẫu nhiên toát ra khí thế sắc bén. Cũng vì y mà tăng thêm lực hấp dẫn chí mạng. Bất quá lúc nhìn đến Thời Nguyên, Dị lập tức liền thu liễm hết thảy khí thế lộ ra ngoài. Nghĩ đến ngày đó hắn nhìn đến dị. Thời Nguyên cười một cái. Nếu đứa nhỏ trưởng thành này đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt khác phái. Đi theo ta à, chính là ta không biết đi nơi nào. Trước rời khỏi viên tinh cầu này rồi nói sau. Thời Nguyên cũng cầm lấy trúc liền bắt đầu đan đồ vật. Đúng rồi, muốn rời khỏi nói chúng ta không có phi hành khí Nga. Thời Nguyên đột nhiên nghĩ đến điểm này. Liền ngừng việc trên tay lại. Lẩm bẩm nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Có ta, không cần lo lắng. Từ âm trầm thấp dễ nghe vang lên. Công việc dưới tay dị không có dừng lại. Trên thực tế y rất thích cùng giống cái hai người ở lại vườn gieo trồng sinh hoạt. Nơi này chỉ có bọn họ. Đúng ha, thời Nguyên quên mất đại kim long có thể bay lượn trong sao trời. Nói tới đây, hắn liền nhớ tới chuyện một năm trước. Nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Những chuyện phiền lòng đều đã qua. Bất quá lúc nấu cơm, thời Nguyên làm đều là món thịt dị thích ăn. Thức ăn chay chỉ có một chút, là cho chính hắn ăn. Cười tủm tỉm nhìn dị lịch sự văn nhã ăn sạch mọi thứ. Thật sự là xúc động. Chờ đến khi tích đủ 10 vạn lần thứ hai. Hai người bọn họ đã ở vườn gieo trồng hơn 2 năm. Thời Nguyên cơ hồ hưng phấn chờ hệ thống mở không gian vườn gieo trồng. Liền muốn lắc mình đi ra ngoài trước. Bất quá lại bị dị chặn lại. Ta đi ra ngoài trước. Không có nguy hiểm gì ngươi liền đi ra. Dị thập phần cẩn thận. Thân ảnh cao lớn che ở trước mặt thời Nguyên. Cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn. Dị trong 2 năm này lại cao lên. Dáng người tỷ lệ rất tốt. Ngày thường thức ăn cũng tăng lên. Không còn gầy yếu như trước nữa. Thân hình rắn chắc hẳn. Bình thường mặc cái áo màu đen làm việc trên mặt đất. Thời Nguyên nhìn dáng người y một lần hâm mộ không thôi. Cái gì kêu mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt. Thời Nguyên xem như đã hiểu rõ. Bởi vì lo lắng quá cao có thể tạo thành gánh nặng cho thân thể hay không. Thời Nguyên còn hỏi hệ thống. Biết được dị là thú nhân. Chiều cao như vậy cũng sẽ không có ảnh hưởng xấu nào đến thân thể. Ở chỗ này chiều cao như vậy là rất bình thường. Cũng đúng. Thời Nguyên nhớ tới mấy tên thú nhân hùng tộc, tượng tộc lúc trước gặp qua. Mỗi người đều cao 2 mét trở lên. Dáng người dị thường cường tráng. Cánh tay cùng chân đều thô to. Dị theo chân bọn họ so một hồi. Đều tính nhỏ gầy. Được, vậy ngươi cẩn thận, thấy không đúng lập tức trở về. Thời Nguyên nghĩ đến thanh long bên ngoài. Thần sắc ngưng trọng lên. Bất quá cũng đã 2 năm rồi. Đối phương thật sự còn ở bên ngoài chờ sao? Nếu là thật, này cũng quá chấp nhất đi. Quả thực giống như bệnh tâm thần. Thời điểm ánh mắt lần đầu nhìn thấy dị liền hạ sát thủ. Giờ còn phải đợi giết dị nữa. Thời Nguyên tức giận bất bình. Nếu không phải đánh không lại con rồng đó. Hắn thật muốn tẩn đối phương một trận. Ra tay tàn nhẫn không nói. Ít nhất đem thương thế dị từng chịu trước kia trả thù trở về. Đúng vậy, hắn chính là ác độc như vậy. Đúng rồi, còn có xà tộc hại móng vuốt đại kim long chịu trọng thương nữa. Thời Nguyên đến bây giờ cũng không biết. Thú nhân xà tộc trên viên quặng tinh kia đã bị đại kim long cuồng hóa quét sạch sẽ. Cái gì cũng không chừa lại. Quặng tinh liền bị đem phế đi. Mở ra hình thức mang thù thời Nguyên lấy hỏa tiễn ra. Đối dị nói. Chờ chút. Cùng nhau đi ra ngoài. Nếu con thanh long kia vẫn còn ở ngoài. Ta liền khai một pháo trước rồi trở lại. Thấy dị muốn nói cái gì. Thời Nguyên trực tiếp đánh gãy lời y muốn nói nói. Yên tâm. Nếu thanh long thật sự còn ở bên ngoài. Mặc kệ có đánh chúng hay không. Chúng ta liền lập tức trở về. Xem giống cái thập phần kiên định, dị đành phải đồng ý, bất quá vẫn là chắn ở phía trước giống cái đi ra ngoài. Thời Nguyên theo sát bước chân y, rốt cuộc đi ra khỏi vườn gieo trồng. Cách chương.